Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 126. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ Trương Sùng cau mày nói, lần này sẽ không ở tầng thứ 7 lại siêu thời gian chứ? Hắc Thiên Thiếu Hoàng cười cười nói, làm sao, người có ý kiến à? Tất cả mọi người yên lặng một hồi, không nói gì. Siêu thời gian không truyền tống ra, để đối với những tuyển thủ khác mà nói quá không công bằng. Nhưng đây là bản lĩnh của người ta, người có thể có biện pháp gì đâu. Trên mặt của Mạc Tiểu Xuyên đột nhiên hiện ra một nụ cười nói, lần này không cần mọi người đợi lâu. Mọi người hướng về trong thuật tháp nhìn tới, từng cái lộ ra vẻ khiếp sợ. Cấp 8 đại thuật luyện sư thứ 3. Ti Vân Tiêu cùng Yêu Long trong lúc đó tạo thành trận pháp liên thủ, rốt cuộc đem toàn bộ công kích cản lại, mà khí chất trên người Lý Vân Tiêu vào đúng lúc này cũng xảy ra thay đổi cực lớn. Yêu Long mừng lớn nói, người đột phá rồi kìa. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng nở nụ cười nói, còn thêm một chút, người trở về liền được rồi. Yêu Long không nói hai lời, lập tức bấm quyết, chậm rãi dung nhập vào trong thân thể Lý Vân Tiêu, trực tiếp chìm vào linh hồn hắn. Một luồng lực lượng tinh thần cường đại khó có thể dùng lời diễn tả được từ trên người của hắn lan ra, dường như một luồng bão táp linh hồn hình thành từ tiểu long chuyển đổi, long quyển thổi về xa xa. Khí chất cả người hoàn toàn thay đổi rồi. Và sau khi tinh mang lộ ra, liền lập tức thu vào toàn thân, ở lại trạng thái phổ thông, không nhìn ra bất kỳ đầu mối gì. Cấp 8, quả nhìn là cấp 8. Yêu Long mừng lớn nói, người muốn bước nhập vào cấp 8, ta cũng đạt được chỗ tốt cực kỳ lớn. Chắc chắn chờ sau khi người trở lại cấp 9 đỉnh cao, ta tất nhiên có thể khôi phục như lúc ban đầu. Không chỉ là hồn lực, tu vi cũng vọt tới lục tinh vũ hoàng. Chờ xong quyết kết thúc ta liền an tâm bế quan rồi. Nội tâm của Lý Vân Tiêu vô hỷ vô bi, đã làm được không quan tâm hơn thua, nhẹ như mây gió. Không gian chung quanh hắn lần thứ hai trở lại trong thuật luyện tháp, kinh ngạc nhìn hai người trên tầng thứ 8 lộ ra vẻ khiếp sợ. Tuy rằng hắn đoán được Tiêu Cảnh Minh cùng Tưởng Tử đang thực lực rất mạnh, nhưng không nghĩ tới thật sự đạt đến cấp 8 cảnh giới. Phải biết rằng tuyệt thế vũ đế sống lại, còn đối phương là thanh niên Tuấn Ngạn hàng thật đúng giá. Trong lòng của Lý Vân Tiêu hiện ra vẻ nghiêm nghị. Bài đại siêu cấp thế lực quả nhiên không giống bình thường, còn đối với thân phận Tưởng Tử kia cũng nhiều hơn mấy phần nghi hoặc. Ngay khi hắn lên tầng thứ 8, Tưởng Tử rốt cuộc không chống đỡ nổi, từ trong không gian tầng thứ 8 mở mắt ra, đôi mắt đều là vẻ giận dữ, nhìn chằm chằm vào Tiêu Cảnh Minh ở tầng thứ 8, sau đó giật mình liếc mắt nhìn Lý Vân Tiêu đang lên cấp, liền bị truyền tống ra ngoài. Tưởng Tử, làm sao? Tưởng Tử vừa đi ra ngoài, nên Mẫn Thành Tương lập tức tiến lên nghênh tiếp, có chút khiếp sợ, nhưng càng nhiều vẫn là vui sướng. Có thể thu được vị trí thứ 2, chỉ cần vũ quyết không quá kém, liền cơ bản không thành vấn đề. Tương Tử khổ não nói, ta tiến vào tầng thứ 8 thời gian quá ngắn, Tiêu Cảnh Minh kia đã ở bên trong khôi phục như lúc ban đầu, trận địa sẵn sàng đón quân địch, bằng không thì thắng bại khó biết, chịu thiệt ở lúc trước tốc độ quá chậm. Đường Tâm nghe vậy cả kinh nói, làm sao, bên trong không phải không gian đơn độc sao, cả người dĩ nhiên gặp mặt à? Sắc mặt của Tương Tử trắng bệch, tiêu hào thực sự quá lớn, gật đầu nói, không sai, tầng thứ 8 là một thế giới cộng đồng, hơn nữa không có thời gian hạn chế, điều kiện thủ thắng duy nhất chính là trong thuật tháp chỉ còn một người. Thôi Nguyên cau mày nói, nếu là như vậy, chỉ còn một người liền thắng lợi, vậy như thế nào tiến vào tầng thứ 9? Không phải còn lại một người liền có thể bước vào tầng thứ 9 chứ? Thôi Bác lắc đầu nói, tuy thuật tháp này có 9 tầng, nhưng có giới hạn 30 tuổi. Vì lẽ đó, từ xưa tới nay, chưa từng có ai có thể bước vào trước 30 tuổi, bước vào cấp 9. Nên tình huống tầng thứ 9 không thể nào biết được. Thế nhưng các cường giả ở tầng thứ 8 gặp gỡ là có ghi chép. Lần trước có hai người đồng thời bước vào tầng thứ 8 vẫn là chuyện ngàn năm trước. Không ngờ tới, lần này dĩ nhiên một lần tiến vào 3 người. Âm thanh của Tu Đan Hà đột nhiên vang lên nói, cái gì mà 3 người? Ba người này đều không rõ thân phận, không rõ lai lịch. Nếu như chỉ nói thành viên thương binh chân chính là một người cũng không có. Lời này của nàng lập tức dẫn tới tam đại thương hội bất mãn. Nhưng tỉ mỉ suy nghĩ cũng xác thực như vậy. Nguyên bản tam đại thương hội lót đáy trong thất đại thương minh, bởi vì đều thông qua các loại thủ đoạn mời ngoại viện, ngược lại trở thành thành tích tốt nhất. Quyền dân cười nhạt nói, mặc kệ mèo đen hay mèo trắng, có thể bắt được chuột là mèo giỏi. Đột nhiên Thủy Lạc Yên lại nói, Tần công tử, chiều theo người giải thích, hiện tại trong tầng thứ 8, Tiêu Cảnh Minh hẳn là cùng với Lý Vân Tiêu đánh nhau rồi. Lấy tính cách của tương tự là lười cùng người xa lạ nói chuyện. Thế nhưng Thủy Lạc Yên dáng vẻ quyến rũ mê người, khiến cho hắn cũng không nhịn được mà hồi đáp. Điều kiện thắng lợi là còn sót lại một người. Ta mới vừa gia nhập tầng thứ 8, liền lập tức bị Tiêu Cảnh Minh từ lâu ở bên trong dĩ giật đãi lao, toàn lực công kích. Khổ sở chống đỡ còn chưa phải địch thủ, lúc này mới chịu thua truyền tống ra. Thủy Lạc Yên hơi nhướng mày nói, chịu thua. Ở mọi người xem đến, bên trong bất quá là không gian hư huyễn mà thôi. Không địch lại, nhiều lắm bị rung ra không gian hư huyễn, làm sao cũng sẽ không chịu thua mới phải. Trên mặt của tường tử hơi đỏ lên nói, mặc dù là hư huyễn không gian, nhưng ở tầng thứ 8 là hồn lực vật lộn với nhau. Nếu không chịu thua, bị kích hồn phi phách tán, đi ra liền thần thức tán loạn, nhẹ thì hồn lực lớn tổn, sau đó trọng thương hôn mê, nàng thì biến thành kẻ ngu. Ồ, thì ra là như vậy. Thủy Lạc Yên bình tĩnh cười nói, đã tại tầng công tử giải thích nghi hoặc. Tầng tử gật đầu nói, chớ khách khí. Nội tâm của hắn âm thầm kinh thán, cảm khái sức hấp dẫn của mỹ nữ. Nếu như người còn lại hỏi như vậy, hắn căn bản là sẽ không thèm trả lời. Thủy Lạc Yên cười cười nói, Lạc Yên hỏi tầng công tử một chút, lấy phán đoán của ngươi, cuối cùng thắng cuộc sẽ là Lý Vân Tiêu hay là Tiêu Cảnh Minh. Lần này lập tức dẫn tới tất cả mọi người lắng nghe. Quan hệ này đến tuyệt đại đa số mọi người đặt cược là thiết thân lợi ích. Mấy người Đinh Linh Nhi càng là hơi thay đổi sắc mặt, tự hồ rõ ràng ý tứ của Thủy Lạc Yên hoàn toàn là nhắm thẳng vào Lý Vân Tiêu mà đến. Tương tự trầm tư một chút, nhân tiện nói, thuật đạo hồn lực quyết đấu, tuy rằng hồn lực cao thấp cơ bản quyết định tất cả, nhưng ở kết quả cuối cùng còn chưa đi ra, ta cũng không tiện suy đoán lung tung. Chỉ bất quá Tiêu Cảnh Minh thắng lợi xác suất quá lớn, Lý Vân Tiêu thủ thắng cơ hội xa vời. Như vậy quá tốt, hy vọng Lý Vân Tiêu ở bên trong có thể thả chết chứ không chịu khuất phục mới tốt. Thủy Lạc Yên xoay người, xa xa nhìn Đinh Linh Nhi cười mà nói, Linh Nhi bội tử, người nói nếu như Lý Vân Tiêu ở bên trong thả chết chứ không chịu khuất phục, sau khi đi ra ngoài là hồn lực hao tổn hay đã biến thành kẻ ngu si đây? Đinh Linh Nhi biến sắc, lạnh lùng trả lời, vẫn là lo lắng người bên nhà chồng của ngươi đi. Nếu như biến thành kẻ ngu si, đến thời điểm ngươi làm sao bàn giao với bên chồng đấy? Người chưa có mạnh miệng. Thủy Lạc Yên lạnh lùng châm chọc nói, đợi lát nữa ta nhìn xem ngươi làm sao mà khóc đây. Mặc dù là hai người đấu võ mồm đấy, nhưng đều là mỹ nữ nổi danh hiếm thấy thương minh, nhìn không hề có một chút nào như nam tử trong lúc đó một mắt một con, trái lại làm cho người ta cảm giác vui tai vui mắt. Đây chính là hiện thực. Mỹ nữ bất luận làm cái gì đều là mỹ nữ, đều có thể hấp dẫn nam nhân ánh nhìn. Khắp khuôn mặt của Đinh Linh Nhi là tự tin, chưa dao động niềm tin Lý Vân Tiêu thắng đợi chút nào, nhưng nội tâm là cực kỳ lo lắng. Tiêu Cảnh Minh ở tầng thứ 8 dĩ tật đãi lao, tuy rằng đánh bại tưởng tử đi ra cũng khẳng định tiêu hao không ít hồn lực, nhưng mà Lý Vân Tiêu vừa xuyên qua tầng thứ 7 sợ là sẽ rơi xuống hạ phong. Lý Vân Tiêu vừa bước vào tầng thứ 8 lập tức cảm nhận được một luồng sức mạnh kỳ dị tràn ngập ở trong trời đất, bổ dưỡng hồn lực để cho hắn cảm thấy hết sức thoải mái. Yêu Lòng cũng nhận ra được tình huống, giật mình nói, sức mạnh thật là kỳ dị, dĩ nhiên có thể thẩm thấu hồn phách, đây là sức mạnh nào? Lý Vân Tiêu hơi nhận biết một thoáng lại nói, loại sức mạnh này có thể so với dưỡng hồn mộc, thiên địa to lớn quả nhiên không phải chúng ta có thể tính toán, còn có quá nhiều chuyện không biết, hoàn toàn không cách nào hiểu rõ. Trong lòng hắn đột nhiên hơi động nói, vừa nãy thời điểm ở tầng thứ 7, tuy rằng sức mạnh của ngươi cũng đã được tăng lên, nhưng cách cấp 8 còn kém không ít. Có thể ở tầng không gian thứ 8 này, một nguồn sức mạnh kia có thể trực tiếp tu luyện tới cấp 8. Đến thời điểm linh hồn chúng ta hòa vào nhau, còn có thể hướng về trên vượt qua một cấp độ, chỉ ít có thể tới cấp 8 trung cấp. Yêu Long nghe xong cũng động lòng, đang định hiện hóa ra ngoài, đột nhiên không trung truyền đến vài tiếng xé gió ác liệt. Trong chớp mắt không biết từ nơi nào đột nhiên xuất hiện vạn đạo ánh kiếm bao phủ một vùng không gian bắn rơi mà đến. Lý Vân Tiêu trong lòng khẽ động, vô cùng kinh ngạc nhìn những ánh kiếm kia, tự lẩm bẩm: đây là thần thức biến thành ánh kiếm mà. Hắn một tay bắt quyết, cả người hóa thành hình bóng biến mất ở tại chỗ, trực tiếp thuấn di đi ra ngoài. Những ánh kiếm kia xuyên thấu tàn ảnh hắn lưu lại, toàn bộ liền biến mất không còn tăm hơi. Quả nhiên là thần niệm biến thành. Tầng thứ 8 này đến cùng là thử thách cái gì? Lý Vân Tiêu nhíu mày nhìn tới bốn phía, chỉ thấy cách đó không xa trên một mặt vách đá ngừng khắc mấy cái đại tự. Hắn thì thầm: chỉ chờ một người, đây là ý gì? Một âm thanh dữ tợn truyền đến mang theo tiếng cười lạnh tàn nhẫn nói: chính là ý tứ chỉ có thể lưu lại một người, dễ hiểu như thế người còn xem không hiểu à? Tiêu Cảnh Minh. Lý Vân Tiêu cả kinh, lập tức tỉnh táo lại, bình tĩnh nói: chàng trách vừa nãy nhìn thấy ánh mắt người Lôi Phong Thương Hội kia căm hận, nói vậy hắn chính là bị người đưa đi. Bóng người của Tiêu Cảnh Minh chậm rãi xuất hiện ở trong hư không phía trước, ngạo nhiên đứng ở đó, cao ngạo lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu, lộ ra xem thường cùng cừu thị, cười khẩy nói: không nhìn ra ngươi vẫn rất trấn định. Không sai, người kia thực lực không tệ, nhưng đáng tiếc gặp gỡ ta. Nếu như không có ta dự thi, lần này quán quân hẳn chính là hắn rồi. Lý Vân Tiêu gật đầu nói: thì ra là như vậy, điều kiện qua cửa hẳn chính là chém giết người còn lại. Nhưng còn lại một người, vẹn vẹn là điều kiện thắng lợi mà thôi. Vậy như thế nào mới có thể đi về tầng thứ 9 đây? Tầng thứ 9? Tiêu Cảnh Minh cười to nói: thật là thiệt thòi ngươi dám nghĩ. Tầng thứ 9 kia là đại thuật luyện sư cấp 9 mới có thể đi. Ở toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục đều là tồn tại phượng mào lần giáp. Ngươi cảm thấy ở trước 30 tuổi có thể sẽ có người đạt đến điều kiện tầng thứ 9 này sao? Vì lẽ đó, ta cho rằng thời điểm thiết kế thuật tháp này tổng cộng chỉ có 8 tầng mà thôi. Lý Vân Tiêu nghe được không ngừng gật đầu. Tiêu Cảnh Minh phân tích vô cùng có đạo lý, cùng hắn suy đoán không khác nhau chút nào. Hơn được lấy tuổi như hắn liền có thể có thành tựu như thế này, tuyệt đối là rồng phượng trong nhân loại. Tương lai thành tựu thậm chí còn ở trên trần phong. Ngươi còn có nghi hoặc gì không? Ta giúp ngươi giải đáp nhé. Tuy rằng đã ta biết ngươi đang trì hoãn thời gian khôi phục hồn lực, nhưng ở trước mặt ta, tất cả đều là vô ích thôi. Cho ngươi đãi ngộ trước khi bị ta phế bỏ, ta chỉ cầu ngươi sẽ không như rác rưởi mới vừa rồi kia, nhanh chóng chịu thua như vậy, để ta ngược đãi ngươi một hồi. Tiêu Cảnh Minh lạnh lùng nói. Lý Vân Tiêu cũng gật đầu nói: còn có một vấn đề, là ngươi có thể không động bức như thế được không? Lần này Tiêu Cảnh Minh lại kỳ lạ, không có sinh khí, chỉ là trên người lạnh lùng dằn giọng nói: xem là ngươi đã làm tốt chuẩn bị chịu đòn rồi. Hắn giơ tay lên, vung lên giáng xuống. Một đạo lực lượng tinh thần ác liệt trực tiếp hóa thành sáng loáng phi đao bắn về phía Lý Vân Tiêu. Nơi này vốn là tinh thần không gian, thân thể bọn họ đều là do thần thức biến thành, có thể tùy ý biến hóa. Sau khi Tiêu Cảnh Minh công kích, cả người lập tức biến hóa thành một con mãnh hổ, ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng liền xung phong, chấn động đến mức không gian run rẩy. Lý Vân Tiêu cười lạnh, tuy rằng hồn lực của Tiêu Cảnh Minh mạnh hơn hắn, thế nhưng luận về kinh nghiệm chiến đấu, hai người hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Hắn một tay bấm quyết, thân thể lập tức trở nên gầy gò dài nhỏ, hóa thành một cây thừng, quanh co khúc khuỷu liền tránh thoát những phi đao kia. Dây thừng ở trên không trung nhiễu thành một vòng tròn, đón nổ mà đến, muốn đem nó buộc cho chặt lại. Mãnh hổ kinh hãi, trong giây lát ở trên không trung biến thành một con cua lớn, trợn mắt hoạt châu, hướng không trung vung vẩy lên hai cái kim, nhắm Lý Vân Tiêu biến thành dây thừng cắt đi. Dây thừng không ngừng lùi lại, con cua lớn theo sát mà lên, không trung tất cả đều là tiếng vang ca sát ca sát. Dây thừng chạy trốn một lúc, ở trên không trung biến thành một con độc hạt tử to lớn, bỗng nhiên quẫy đuôi liền hướng về trên người con cua kia quét tới. Lực lượng tinh thần xây dựng không gian hư huyễn chấn động một thoáng, mình khi hai người đụng vào nhau, độc hạt tử bị kiềm con cua chấn động đến mức lùi về sau mấy mét. Trong mắt của con cua lớn lóe ra một tia ngoan lệ, giơ lên hữu kiếm thật cao, mạnh mẽ cắt tới. Không trung truyền đến âm thanh liên tiếp. Sau khi độc hà tử chấn động, từ hộ kiên kỵ cùng hắn cứng đối cứng, nhanh chóng lùi về phía sau. Muốn chạy trốn, ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi. Con cuộc cười to đuổi theo. Không gian này hoàn toàn đã do đấu hồn lực mạnh yếu. Hắn ổn ép Lý Vân Tiêu một bậc. Độc hà tử chạy trốn một lúc, lần thứ hai bắt đầu biến hóa. Lần này biến trở về hình người, lại là một vị trưởng giả tiên phong đạo cốt. Hai mắt sáng như sao, mày kiếm dương lên. Một thân tử bào theo gió mà động. Trên vai thủ sẵn một cái áo choàng mạ vàng, uy phong lẫm lẫm, lộ ra một luồng khí tức thượng vị giả tuyệt cường. Trong đôi mắt trưởng giả bắn ra ánh sáng, nhìn thẳng con cua lớn, kiếm chỉ mà lên, lớn tiếng quát. Nghiệt xúc, thấy bản tọa còn không mau quỳ xuống cho ta. Con cua lớn cả người chấn động, trong đôi mắt lộ ra một tia sợ hãi, cùng vẻ giận dữ thét. Lý Vân Tiêu, người thật to gan, đừng vội loạn biến cho ta. Người trưởng giả trước mắt này, dĩ nhiên là dáng dấp của Đao Kiếm Tông tông chủ Trần Đoạn Thiên. Hơn nữa thần thái khí chất đều giống y như thật, hầu như lấy giả đánh tráo. Ngay cả con người con cua lớn chấn động, thần thức thoáng thất thủ. Trần Đoạn Thiên đột nhiên xuất thủ. Một thanh trường kiếm màu tím từ bên hồng bắn ra, trực tiếp hóa thành một tử mãng to lớn, lộ ra hai răng nanh nuốt chửng mang đến. Cho dù người biến thành dáng dấp tông chủ thì lại làm sao? Thực lực thấp kém đặt ở đó chỉ có thất bại thôi. Con cua lớn bỗng nhiên hóa thành một lão ưng, cùng tử mãng triển đấu. Bất quá qua hai hiệp, tử mãng liền hoàn toàn không địch lại, nhanh chóng lùi về sau. Trần Toàn Thiên phất tay bấm quyết, lập tức đem tử mãng hóa thành kiếm hình nắm trong tay. Nhất chiều kiếm thế chậm rãi giơ lên. Thiên khiển, dĩ nhiên là tư thế thiên khiển. Lão ưng lập tức ngổn ngang. Tuy rằng thiên khiển này cũng chỉ là đồ hình có hình, nói cho cùng vẫn là tấn công bằng thần thức, chỉ bất quá thay đổi một bề ngoài đẹp đẽ mà thôi. Nhưng đối với nội tâm của hắn, kinh hãi vẫn là tột cùng. Hơn nữa nhìn thấy trước mắt chính là tông chủ bọn họ tự mình xuất thủ triển khai thiên khiển nhất chiêu, động tác và khí thế kia giống y như thật, nhất thời để trong lòng hắn liền thu được ba phân, sinh ra một tia sợ hãi. Thiên oai nghiêm, nhất kiếm thiên khiển. Trần Đoạn Thiên cao giọng quát đi, thanh âm kia dĩ nhiên giống Trần Đoạn Thiên như đúc, chấn động nhập nội tâm lão ưng. Sợ hãi to lớn ở trong lòng lan tràn ra, liền phảng phất như Trần Đoạn Thiên đích thần tới, sinh không nổi một tiếng kháng cự. Kiếm thế chém xuống, lão ưng sợ hãi quát to một tiếng, liền nhanh chóng hướng phía sau bỏ chạy. Tuy rằng sức mạnh thế kiếm kia hắn hoàn toàn có thể chống lại, nhưng nội tâm đã triệt để hoảng loạn. Một kiếm chấn động ở trên người lão ưng, mấy cây lông chim bay xuống. Hắn ở trên không trung đẩy mạnh mấy lần, dần dần hóa thành dáng dấp của Tiêu Cảnh Minh, sắc mặt khẽ biến thành hơi trắng bệch. Hiển nhiên là chiêu kiếm này đã thương tổn được hắn. Lớn mật, thấy bản tọa còn không quỳ xuống. Trần Đoạn Thiên lần thứ hai thét lớn, ở trên cao nhìn xuống, nhìn chằm chằm vào Tiêu Cảnh Minh. Thân thể Tiêu Cảnh Minh run rẩy một thoáng, lập tức liền khôi phục lại, sợ hãi trong mắt dần dần tiêu tan, biến thành lạnh lẽo. Người quả nhiên là có một cẩu đảm, người nào cũng dám biến ra. Biết rõ ngươi là giả, nhưng vẫn như cũ để ta sinh ra ý sợ hãi, không thể không bội phục. Con ngươi của Trần Đoạn Thiên thu nhỏ lại, nhìn ánh mắt đối phương thanh minh, tựa hồ không sợ. Biết lần này mình biến hóa tác dụng đã mất đi. Dù sao nội tâm biết là giả, bất quá là mượn dùng uy nghiêm của Trần Đoạn Thiên ở trong đám đệ tử đưa đến hiệu quả kỳ binh tập kích mà thôi. Làm sao? Không có cách khác à? Tiêu Cảnh Minh lạnh giọng nói, tuy rằng ta không biết ngươi làm sao thấy qua tông chủ đại nhân, đồng thời còn thấy qua thiên khiển chỉ kiếm, nhưng những cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là ngươi không có cách, không có cách liền đi chết đi cho ta. Hắn bỗng nhiên lao xuống, tay phải hóa thành một chủy tử to lớn, muốn một thoáng đem Trần Đoạn Thiên đập thành bánh thịt. Ngay khi bốt lớn hạ xuống, con ngươi của Tiêu Cảnh Minh bỗng nhiên co rút lại, vội vàng dừng thế tiến công trong tay, sợ đến cả người liền lùi lại mấy mét. Con người cơ hồ muốn rớt xuống, mồ hôi lạnh tràn trề mà xuống, giận dữ thét, người muốn làm cái gì? Chỉ thấy phía dưới một bộ bạch y, Trần Đoạn Thiên Sâm đã không gặp. Giờ khắc này là một cô gái tuyệt sắc, chính là Thủy Lạc Yên, đang ẩn tình đưa tình. Điềm đạm đáng yêu nhìn hắn, dáng vẻ chua xót, người thấy còn thương. Và càng làm cho Tiêu Cảnh Minh phát điên chính là một tay của Thủy Lạc Yên bắt đầu khinh giải sam y, lộ ra da thịt như tuyết bên trong, còn có áo lót màu đỏ, mặt trên thêu càng là đông cung đồ. Tiêu Cảnh Minh chỉ cảm thấy huyết mạch toàn thân căng cứng, còn người trợn lên, trong lỗ mũi một mảnh nhiệt lưu, yết hầu càng là khát đòi mạng, giận dữ thét: người khinh nhờn nữ thần của ta, đáng chết, đáng chết. Trong miệng của hắn gào thét, nhưng thân thể không còn một chút động tác nào. Con ngươi nhìn chằm chằm Thủy Lạc Yên, cởi áo không chớp một cái. Trong cổ họng truyền đến âm thanh nuốt nước miếng, toàn thân căng thẳng. Giờ khắc này Thủy Lạc Yên đã thoát đến áo lót cuối cùng. Trong miệng còn truyền ra ngữ âm thấp giọng, tiêu hồn vô cùng, để hô hấp của hắn cơ hồ ngưng lại. Từng tiên nhìn chăm chăm động tác cuối cùng kia. Rốt cuộc áo lót kéo xuống. Tinh thần của Tiêu Cảnh Minh sốt sáng đến cực độ, nuốt nước bọt, bỗng nhiên đem con người mở to nhất. Một tiếng thét thảm thiết truyền đến. Hắn tự hồ thấy được việc khó mà tin nổi nhất trên đời này. Đầu óc trong giây lát liền bối rối. Bên trong áo lót dĩ nhiên là một khuôn mặt của Trần Đoạn Thiên, đang nổi mi trừng mắt là mặt quỷ. Ha ha, ta theo đấu ngươi, ngươi còn non lắm. Khuôn mặt của Trần Đoạn Thiên trở nên lồng ngực của Thủy Lạc Yên cười to không ngớt. Nhưng trong tay của nàng lại hiện ra một thanh trường kiếm. Ở trong cháy mắt Tiêu Cảnh Minh thất thần liền chém qua, đột nhiên đem cả người của hắn bổ làm hai. Bóng người của Tiêu Cảnh Minh bị chém thành hai nửa, hóa thành hai tia quang mang, nhanh chóng hướng về phía sau thoái lui. Lần thứ hai hợp lại làm một, nhưng đã không còn khí thế sắc bén lúc trước. Hiển nhiên là hồn lực ở dưới chiều kiếm kia hao tổn rất lớn. Hắn xanh mặt, nhìn dáng dấp Thủy Lạc Yên trước mắt. Trên lồng ngực là khuôn mặt của Trần Đoạn Thiên, tức giận đến phổi muốn nổ tung. Ngay cả mắng người cũng không có nói ra được, chỉ là nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, thù hận ngập trời. Người dám khinh nhẫn tông chủ của ta, khinh nhẫn nữ thần của ta, người đã phạm vào tội hẳn phải chết, để mạng lại đi. Tiêu Cảnh Minh hóa ra một thanh đại đao, bỗng nhiên giơ cao chém xuống. Hắn đối với Lý Vân Tiêu thù hận đã tăng lên tới cực điểm. Hắn phải chết. Người ăn ta hai kích, giờ các này hồn lực đã hao tổn cùng ta gần băng rồi. Hơn nữa, đây chỉ số thông minh của ngươi, dựa vào cái gì mà giết ta? Lý Vân Tiêu cười lại, vẫn như cũ không thay đổi trạng thái thân thể, liền lấy bộ dáng dấp quái dị này tiến lên nghênh tiếp. Nằm đấm tay phải đột nhiên lớn lên, mạnh mẽ đánh về thân đao. Cuối cùng quyết thắng nhất định phải dựa vào hồn lực ngạnh chiến mới có thể quyết ra. Lục trực những cái kia bất quá là kỳ binh đột kích, tận lực rút ngắn chênh lệch lẫn nhau mà thôi. Không gian theo va chạm to lớn này rung động, hai người đều không tự chủ bị chấn liên tiếp lùi về phía sau. Sắc mặt của Tiêu Cảnh Minh hầu như âm trầm muốn chảy ra nước. Hắn phát hiện dưới đòn đánh này, hai người hầu như trở thành thế lực ngang nhau. Hắn nguyên bản chiếm cứ ưu thế tuyệt đối ở hai lần phân thần, bị đối phương chui chỗ trống trực tiếp sàn bằng. Đừng tưởng rằng như vậy là ngươi có thể vô tư. Đừng quên nơi này không bị hạn chế thời gian. Nói cái khác nhất định phải phân ra một cái thắng một cái thua. Tiêu Cảnh Minh bình tĩnh nói, người đến chỉ có cấp 8 sơ cấp hồn lực đi, mà ta thì không giống, ta đã tới cấp 8 trung cấp. Người cũng biết điều này có ý vị gì không? Lúc này Lý Vân Tiêu mới khôi phục dáng dấp chân thân của mình, chỉ là một mặt hở hững mỉm cười. Tiêu Cảnh Minh nhìn hắn như vậy, liền mặc danh sinh ra tức giận to lớn, hận không thể dẫm lên mấy cú, hầu như là quát. Mạng ý nghĩa, tốc độ khôi phục của ta sẽ nhanh hơn ngươi. Giờ khắc này, ngươi không làm gì được ta. Chỉ cần ta dần dần khôi phục như cũ, những thủ đoạn tẻ nhạt kia của ngươi sẽ triệt để vô dụng, chờ bị ta nghiền ép đi. Ồ, ngươi chắc chứ? Lý Vân Tiêu khẽ mỉm cười, một tay bấm quyết, trên người bắt đầu chi cách ra một đạo hồn lực. Ở bên người chậm rãi hiện hóa ra hình ảnh yêu hóa, chính là yêu lòng. Chuyện này, đây là bí thuật gì? Tiêu Cảnh Minh cả kinh nói, người cho rằng tách ra một cái là có thể hai đánh một. Ngây thơ, cái phần thân này tất nhiên sẽ mang đi một bộ phận sức mạnh. Thêm vào người triển khai thuật này cũng tổn hao rất lớn. Hiện tại hai người liên thủ trái lại chưa chắc sẽ là đối thủ của ta. Lý Vân Tiêu cười nhạt nói, thật vậy sao? Người lập tức liền biết kết quả thôi. Yêu lòng lạnh lùng lộ ra nụ cười gan, liền bay người lên, công kích qua. Tuy rằng hóa thành thân thân, hắn có chút không quen, nhưng có thể đi ra hoạt động gân cốt một chút, dù sao cũng hơn cả ngày ở trong linh hồn Lý Vân Tiêu tu luyện. Hả? Cấp 7? Con ngươi của Tiêu Cảnh Minh hơi co rút lại, cười lạnh nói, chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi chỉ có thể duy trì phân thân cấp 7, so với trước còn muốn yếu đi đấy. Hắn một quyền tiền hướng về yêu long đánh tới, sức mạnh khổng lồ trực tiếp đánh bay yêu long. Âm thanh không cam lòng của yêu long vang vọng. Hắn trực tiếp nghĩ hóa ra hình dáng bản thể của mình, nộ công đi qua. Lúc này Lý Vân Tiêu cũng chuyển động, không hề có chiêu thức gì, mà là một quyền bình thường lẳng không đánh tới. Mà kim cương quyền phóng ra, chỉ bật quá biến ảo ra quyền ảnh to lớn giống như núi nhỏ đè xuống. Vô dụng thôi, hồn lực tương đương, làm sao cũng là ngạnh thế hòa thôi. Tiêu Cảnh Minh thét lớn một tiếng, hoàn thành một đạo trường ảnh to lớn vỗ ra, đồng thời đối đầu quả đấm kia, còn đem yêu long tráo nhập vào trong đó. Trường ảnh cùng nắm đấm ở trên không trung va chạm vào nhau, thế lực ngang nhau. Yêu long trong giây lát lớn lên gấp 10 lần, giống to va vào phế trường ảnh kia. Cái gì chứ? Trong lòng của Tiêu Cảnh Minh cả kinh, quyền ảnh tương giao. Hắn cho rằng cảm nhận được sức mạnh của Lý Vân Tiêu so với lúc trước không được bao nhiêu. Làm sao có khả năng người chia lìa một phân thân cấp 7? Vì sao sức mạnh chưa từng giảm đi? Hắn không cam lòng thét lớn một tiếng. Theo hình thể to lớn của yêu long đánh tới trên trường ảnh, lập tức liền mất đi cân bằng. Trường ảnh to lớn ở trên không trung tan rã. Cả người Tiêu Cảnh Minh trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài. Quả đấm của Lý Vân Tiêu triệt để chiếm thượng phong, thế đi không giảm truy đánh tới. Âm âm âm, một quả đấm đuổi theo Tiêu Cảnh Minh bạo phát cường quang to lớn để bắn nuốt trường vào. Ở ngoài thuật tháp, mọi người còn đang nóng nảy chờ đợi, chỉ bất quá ngoại trừ Thiên Nguyên Thương Hội ra, người còn lại đối với Lý Vân Tiêu hầu như không ôm hy vọng. Người áp chủ Tiêu Cảnh Minh cũng bắt đầu tính toán mình đạt được bao nhiêu tiền, từng cái lộ ra vẻ thiết hỷ. Thôi bác còn mày nói, nếu thực lực cách biệt to lớn, hẳn là trong khoảnh khắc liền có thể thấy rõ ràng. Vì sao còn không có thấy có người đi ra? Tương tự cũng là mặt lộ vẻ cổ quái, lẩm bẩm, không có đạo lý. Lấy lực lượng của Tiêu Cảnh Minh, hẳn là trong nháy mắt là có thể xóa bỏ đi Lý Vân Tiêu mới đúng. Làm gì có khả năng đấu lâu như vậy? Lẽ nào bọn họ ở bên trong sống chung hòa bình hay sao? Đường Kiếp hừ lạnh một tiếng nói, cả người không khỏi quá khinh thường Lý Vân Tiêu này rồi. Nếu không phải hắn có chút bản lĩnh, ta sao có thể cược nhiều vào hắn như thế? Thủy Lăng Yên cười nhạt nói, cho dù Lý Vân Tiêu thực lực không tầm thường, chẳng lẽ Đường Kiếp công tử cho rằng hắn có thể thắng được Tiêu Cảnh Minh sao? Đường Kiếp ngay cả đầu cũng lười quay lại nhìn, chỉ là cao giọng nói, đương nhiên. Hắn tuy rằng hắn không thể một đào chém chết Lý Vân Tiêu, nhưng cũng không thể không tín phục thực lực của hắn. Đây là một loại tôn trọng địch thủ, cũng là tôn trọng đối với chính mình. Thủy Lăng Yên biến sắc, hừ lạnh nói, còn đương nhiên à, sợ là Lý Vân Tiêu xương hơi ngạnh rồi, đang ở bên trong bị giàn vặt đây này. Ta rất chờ mong nhìn dáng vẻ hắn đi ra, là trọng thương hay là triệt để điên mất rồi. Xin lỗi Thủy tỷ tỷ, người không nhìn thấy đâu. Âm thanh của Đinh Linh Nhi truyền đến, xen lẫn hưng phấn khó có thể che giấu trên mặt của nàng, tràn đầy mỉm cười cực kỳ hạnh phúc, nhìn về phía thuật tháp. Trong lòng của Thủy Lạc Yên bỗng nhiên nhảy dựng, vội vàng hướng thuật tháp nhìn tới. Tất cả mọi người cũng vào đúng lúc này ngẩng đầu lên. Trong thuật tháp bay vụt ra một ánh hào quang, hóa thành một bóng người rơi trên mặt đất. Hai chân ngay cả đứng cũng không vững, vừa chạm đất liền trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, ngất đi. Tiêu Cảnh Minh. Thủy Lạc Yên lớn tiếng rít gào một thoáng, trong thanh âm mang theo khó có thể tin cũng khiếp sợ, cắt phá trời cao, đâm vào lỗ tai của mỗi người, khiến cho người ta nghe mà cực kỳ không thoải mái. Theo thanh âm này vang lên, tất cả mọi người đều biết một kết quả làm cho người ta khó có thể tin đã xuất hiện. Tương tự cũng là cả người chấn động mạnh, thật thành nói, thua, Tiêu Cảnh Minh đã thua rồi, chuyện này làm sao có khả năng, bên trong đến cùng đã xảy ra chuyện gì, Lý Vân Tiêu làm sao có được, tuyệt đối không thể nào. Hắn trong lúc nhất thời khiếp sợ không thể nào tiếp thu được kết quả trước mắt, trực tiếp từ chỗ ngồi nhảy ra, tiến lên tỉ mỉ quan sát người trên đất, sợ là mình nhìn lầm. Thực sự, thực lực lạnh lẽo để cho hắn không thể không tin. Hồn bề bất tỉnh trên đất chính là Tiêu Cảnh Minh không thể nghi ngờ. Hơn nữa, cả người bị trọng thương, hẳn là linh hồn bị tổn thương lớn. hắn lập tức liền ngơ ngác đứng ở đó, triệt để bối rối rồi. Đã ghiền, quá đã ghiền. Hạc Liên Thiếu Hoàng cười to đứng dậy nói, thôi bác, con không mau mau tuyên bố kết quả, nguyên thạch lượng lớn nguyên thạch đưa đây. Mạc Tiểu Xuyên, Đinh Linh Nhi còn có Lạc Vân Thường vẫn chưa từng hé răng đều lộ ra vẻ mỉm cười hiểu ý. Giữa khắc này bọn họ đột nhiên có một loại cảm giác dối trá, để phá quần vũ đế cùng cái bọn tiểu bối này tranh cướp xếp hạng, này không phải đã bắt nạt người nhỏ sao? Giờ khác này, người Thương Minh đều là hai mặt nhìn nhau. Túc Đan Hà Căng Đa mặt xám như tro tàn, hai mắt trở nên hơi vô thần. Người dẫn đầu Thương Minh còn lại tựa hồ cũng hơi không thể nào tiếp thu được kết quả đột nhiên đến này, lập tức đều sững sờ lặng lẽ không nói gì. Tuấn Bắc nhẹ nhàng gật đầu nói, Lý Vân Tiểu thắng, hắn đã không thể nghi ngờ, nhưng ít ra chờ hắn đi ra rồi hãy nói. Ngoại trừ những người áp Lý Vân Tiểu thắng lợi kia, võ giả còn lại đều là mặt mày ủ rũ, âm trầm không ngớt, nhìn thẳng trong thuật tháp, chờ đợi Lý Vân Tiểu xuất hiện. Kỳ quái, chỉ còn một người là hắn, vì sao vẫn không có bị truyền tống ra? Khuôn mặt của Tương Tử lộ ra vẻ vô cùng nghi hoặc, mọi người cũng cực kỳ không rõ. Mỗi lần thuật quyết, tình huống có thể nhảy vào tầng thứ 8 đã ít để càng ít, cũng không có tư liệu lưu giữ lại tương ứng. Tất cả mọi người không cách nào biết tình huống bên trong là gì. Cũng không thể để tất cả mọi người ngồi đây chờ hắn đi. Ta không rảnh phụng bồi, ta đi trước đây. Tu Đan Hà sắc mặt âm trầm, mang theo mọi người, đồng thời rời đi. Tôi bác lạnh lùng nhìn chăm chăm nàng, hư giọng nói. Cần trưởng lão, đợi lần nữa phòng ấn thuật tháp. Thôi, cần người phòng ấn là được rồi. Tu Đan Hà cũng không quay đầu lại, liền bước đi. Trong đám người lập tức trầm một thoáng, liền nhận ra một cái đại đạo rộng rãi. Cũng không ai dám vào lúc này xúc phạm lão thái bà kia, đều là liều mạng hướng về phía sau thoái lui. Lần này tình huống của Thiệt Chất Các cực kỳ không ổn. Thuật quyết đứng thứ 7 được 3 điểm, vũ quyết còn chưa bắt đầu cũng đã thua một hồi. Lương Ngọc Y đi theo phía sau Tu Đan Hà, chỉ cảm thấy trên người mình áp lực vô cùng lớn. Lúc nàng rời đi, nhìn đến Lý Vân Tiêu còn ở trong thuật tháp một chút, tràn đầy vẻ phức tạp, lần thứ 2 quay đầu đi, cũng đã khôi phục một mảnh thanh minh. Trong con ngươi lập lòe quả đoán kiên quyết. Lần này Thiên Nhất Các giở trò quỷ gì, làm sao phái một lão thái bà như vậy qua đây, quả thực chính là gây sự. Người mở miệng chính là Mạc Tiểu Xuyên, trong mắt còn lập lòe điểm điểm ý lạnh. Người Thương Minh hơi liếc mắt nhìn nhau, tuy rằng nội tâm đều rất tán thành Mạc Tiểu Xuyên, nhưng là ai cũng không dám nói ra. Không có nói thực lực nói vậy, kia chính là muốn chết. Có thực lực đại biểu cho địa vị cùng lập trường khá cao thì càng không thể ăn nói lùng tung trước mặt mọi người. Nhưng người của Thiên Nhất Các đi xa, Trương Sùng mới cười nói, vì bằng hữu này nó có lý, có can đảm công bố trần tướng khiến cho người ta kính nể. Mạc Tiểu Xuyên xa xa ôm quyền nói, dễ bàn dễ bàn. Hai người đối thoại để tất cả mọi người không còn gì để nói. Thôi Nguyên nghiêm nghị nhìn chăm chú vào bên trong thuật tháp, nghi ngờ nói, chỉ còn có một mình hắn, chẳng lẽ còn có thử thách sao? Là muốn mở ra tầng thứ 9 à? Mọi người rất nảy mình, Thổi Bác cả kinh nói, không thể nào, mở ra tầng thứ 9, chưa bao giờ có người làm được. Nay chẳng phải là chứng minh hắn... Suy đoán mặt sau đã kinh sợ đến mức không dám nghĩ, thậm chí không dám nói. Sắc mặt của Thủy Lặng Yên cực kỳ khó coi, lạnh lùng liếc mắt nhìn Tiêu Cảnh Minh hôn mê bất tỉnh, trong con ngươi tràn đầy tức giận. Quyền Dân thì đang sốt sắng không ngớt cứu trị hắn. Nếu như người này xảy ra chuyện, hắn không gánh nổi trách nhiệm. Sau khi gấp gáp cứu giúp, Quyền Dân trong giây lát ôm lấy Tiêu Cảnh Minh lớn tiếng nói, bạn đã thường hội trước tiên cách tràng, việc phong ấn thuật tháp nhờ mấy vị. Âm thanh nói xong thì người đã ở hơn 100 mét xa. Quyền Dân một bụng phiền muộn thầm nói, việc này thật là quỷ quái. Đào Kiếm Tông Trần Phong vừa đến Tống Nguyệt Dương Thành liền trọng thương, cũng không biết chủ trưởng lão cứu trị làm sao. Hiện tại vì này lại trọng thương hôn mê. Lẽ nào phong thủy cửa Tống Nguyệt Dương Thành chuyên môn khắc chế người của Đao Kiếm Tông? Không nghĩ tới, tiểu tử này ngày xưa, hôm nay dĩ nhiên có thể rực rỡ hào quang. Một âm thanh mỹ diệu êm tai truyền đến. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên bóng trắng. Thủy Lạc Yên đã bồng bềnh bay tới. Ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị rơi vào trên người Đinh Linh Nhi, tràn đầy địch ý nó. Tù Di Sơn từ biệt. Không ngờ tới tiểu tử ngày xưa, dĩ nhiên trưởng thành đến trình độ làm người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Không chờ Đinh Linh Nhi trả lời, Hạc liền theo Hoàng Thiền chen tới vuốt tóc, lộ ra hàm răng trắng, vô cùng sáng lạng nói: "Tiểu thư, dung mạo của người rất giống một người bạn của ta trước đây, có hứng thú đồng thời tâm sự hay không?" Sắc mặt của Thủy Lạng Yên phát lạnh, cả giận nói: "Chìm cút." Đinh Linh Nhi hờ hững cười nói: "Tiểu thư gì đó, liền không nhọc người bận tâm. Người vẫn là đi quan tâm, thần giả Đào Kiếm Tông mới vừa bị nhấc đi đi." "Người..." Thủy Lạng Yên tức giận hừ giọng nói: "Ngày mai Đào Kiếm Tông thiếu chủ Trần Phong công tử sẽ tự mình xuất chiêu. Ta sẽ giao phó hắn chiếu cố trái tim nhỏ bé của người thật tốt. Hôm nay hảo hảo triền miên một đêm cuối cùng đi. Hắn muốn ăn chút gì, người liền cho hắn ăn hết đi." Ninh Linh Nhi sắc mặt đỏ lên cáu giận nói: "Tiện nhân miệng tiện." Thủy Lạng Yên ngạo nhiên hừ lạnh, cùng người Hoạn Đa Thương Hội đồng thời nhẹ nhàng bay đi. Thôi Bắc nhìn năm người Đại Thương Hội còn lại, cười khổ mà nói: "Chư vị, các người thấy thế nào? Lý Vân Tiêu kia chậm chạp không ra, cũng không biết hắn muốn ở bên trong nghỉ ngơi bao lâu, có thể truyền âm đi vào không?" Đinh Linh Nhi cũng có chút lo lắng nói: "Thôi đại nhân, thuật tháp này vẫn là Vạn Bảo Lâu các người trưởng quản, các người không thể không có nghiên cứu qua chứ." Thôi Bác cười khổ nói: "Mỗi lần đều có bảy đạo phong ấn ở ngoài, người cảm thấy chúng ta có bản lãnh cao như vậy mở ra sao?" Mọi người cũng yên lặng một hồi. Là anh lại nói: "Không cần lo lắng, Tiêu Cảnh Minh bị hắn đánh hồn về bất tỉnh quăng bay ra, sợ là Lý Vân Điều cũng bị thương không nhẹ, có thể đang ở bên trong chữa thương thôi." Từng từng ngồi xếp bằng dưới đất, không nháy mắt nhìn chằm chằm trong thuật tháp, sắc mặt một mảnh lạnh lùng, không biết đang suy nghĩ cái gì. Thôi Bác lạnh nhạt nói: "Lại chờ một lát đi, về bên trong ai cũng không rõ, nếu như trước khi mặt trời lặn còn không thấy đi ra, ta liền trực tiếp thủ tháp, liền sẽ kinh động đến hắn." Đình Đình Nhi cảm kích liếc mắt nhìn hắn: "Giờ khắc này cách mặt trời lặn còn có mấy canh giờ, hắn là đầy đủ dung rồi." Thương hội còn lại cũng lặng lặng ngồi đó quan sát. Muốn biết tình huống cuối cùng, chỉ có Tiền Vô Địch đứng dậy nói: "Trường trưởng lão, ta đi về trước." Hắn nhìn thuật tháp như thế, cả người lan ra chiến ý mãnh liệt, lạnh lùng nói: "Hy vọng là người không có chuyện gì, rất chờ mong ngày mai chiến một trận." Tuy rằng là hắn sớm có linh cảm Lý Vân Tiêu có thể thu được số 1, nhưng thời điểm thật sự đạt được thành tích này vẫn để cho Tiền Vô Địch kinh hãi, nội tâm cực kỳ chấn động. Chỉ cảm thấy Lý Vân Tiêu quá đáng sợ. Hắn đang ngồi không yên, dự định trở lại chuẩn bị ngày mai phụ quyết. Bên trong thuật tháp, sau khi Lý Vân Tiêu một quyền đánh bay Tiêu Cảnh Minh, mặt thấy hắn từ trong tháp biến mất, lúc này mới an tâm xuống, thở dốc. Tiêu Cảnh Minh tự biết không cách nào ngăn trở cú đấm kia, nếu như không chịu thua, rất có khả năng hồn phi phách tán. Dưới hoảng hốt vội vàng hô to chịu thua. Thế nhưng quyền kình đã đánh ra, tuy rằng truyền tống ra ngoài thoát chết, nhưng Vân Dịch cũng bị chấn đến hồn bị bất tỉnh. Bất quá, những chuyện này Lý Vân Tiêu cũng không biết. Hắn cùng với Yêu Long đều uể oải thở dốc. Trận chiến này đối với Lý Vân Tiêu then chốt ở chỗ kinh nghiệm phong phú, cùng với chiêu kỳ thuật tinh quang hồn thể, nếu không thì thắng bại khó phân. Thắng nên truyền tông đi ra ngoài chứ, Lý Vân Tiêu nói. Cuối cùng cũng coi như đệ nhất, chỉ là đáng tiếc lực lượng thần kỳ chỗ này, nếu như có thể lưu lại tu luyện, đối với linh hồn có bổ ích cực lớn. Trong mắt của hắn tràn đầy đáng tiếc. Yêu Long thì quanh quẩn ở trên không trung một trận, rơi trên mặt đất hóa thành dáng dấp Lý Vân Tiêu yêu hóa, kinh ngạc nói: "Quái, nếu thắng làm sao còn không truyền tông đi ra ngoài?" Lý Vân Tiêu nói: "Có thể lúc trước giả thiết là như thế, dù sao sau một trận chiến hao tổn quá nhiều, vừa vẫn có thể mượn sức mạnh thần kỳ của chỗ này tu luyện trở về, vì để đó lùi lại thời gian truyền tống, nên như vậy chúng ta cũng đừng lãng phí nữa." Hắn nói xong trực tiếp ngồi xếp bằng xuống điều tức. Yêu Lòng cũng gật đầu ngồi xếp bằng đối diện hắn. Tuy rằng ở tầng thứ 7 trực tiếp chịu đựng tấn công bằng thần thức không có thể cho hắn thẳng cấp đến cấp 8, nhưng mà cảm giác kém không có xa. Trong tầng thứ 8 thuật tháp, một mảnh bình tĩnh, không có một chút thanh âm. Hai người nhanh chóng bổ sung sức mạnh trong cơ thể, không lâu liền trở lại đỉnh cao. "Không đúng." Lý Vân Tiêu mở mắt ra kinh ngạc nói: "Đã mấy canh giờ qua đi rồi, lại vẫn không truyền tống ta ra." Giờ khắc này thân thể Yêu Lòng đột nhiên kịch liệt run rẩy, mồ hôi lạnh từ trên trán chảy xuống sốt sáng nói: "Ta hiểu rồi, Điều kiện qua cửa tầng này là chỉ còn một người, hiện tại là có hai người. Nếu như chúng ta hợp hai làm một, phòng trường liền lập tức đi ra ngoài. Hiện tại trước tiên đừng nghĩ nhiều như vậy, ta đã đến bình cảnh cấp 7 đỉnh cao, mau chóng giúp ta một chút sức lực đi. Có lý, Lý Vân Tiểu nói, thì ra là như vậy. Hắn nhìn thân thể yêu lòng run càng ngày càng lợi hại, hai tay vội vàng bay vúa, phải đạp phù hiệu đẹp đẽ trực tiếp đánh vào trong cơ thể hắn. Một trường cuối cùng vỗ ở trên bả vai, hồn lực cuồn cuộn không ngừng đưa qua. Hai người vốn là linh hồn hợp thể, hồn lực hoàn hảo không chút tổn hại kết hợp với nhau, rung động trên người yêu lòng mới từ từ giảm bớt. Rất nhanh Lý Vân Tiêu liền cảm giác được một luồng sức mạnh mạnh mẽ ở trong cơ thể sinh ra, cùng hồn lực của hắn không phân cao thấp. Hai cỗ sức mạnh đồng thời đi khắp cơ thể yêu long, cuối cùng dung hợp lại với nhau. Thân mình yêu long dần dần biến mất, trở về trong bản thể của Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu nhíu mày nói, nếu như dung hợp trở về, liền có thể truyền tống ra, người nhất định muốn đi vào. Yêu long đã dần dần hòa tan vào, cười khổ nói, người cho rằng ta đồng ý à? Tuy rằng ta là từ tinh quang hồn thể của người tách ra, nhưng đừng quên giữa chúng ta liên hệ là thông qua hồn chiến kỹ pháp của vệ hồn tộc. Một khi sử dụng kỹ xảo này, chính là khó có thể chia liệt. Hiện nay trạng thái như thế này của ta chỉ là một loại trạng thái trung hòa của tinh quang hồn thể cùng hồn chiến kỹ pháp. Hai loại công pháp này đều là bất chế chi học. Người lại luyện loạn, cũng không biết có thể lưu lại hậu di chứng gì hay là không. Lý Vân Tiêu ngượng ngùng cười nói, cũng còn tốt, hiện nay ta là không có ảnh hưởng gì. Chỉ cần ta không có chuyện gì là tốt rồi. Người cũng chỉ là sửa lại trạng thái mà thôi. So với trước đây cũng xoái hơn nhiều. Yêu lòng một mặt bất đắc dĩ, theo loại cuồng nhân có trời bằng phong này, hắn cũng không biết mình có thể bình yên sống đến lúc Lý Vân Tiêu khôi phục cửu thiên đỉnh cao hay là không. Vì hắn rèn đúc một bộ thân thể, chỉ có thể đi một bước tính một bước, tạm thời liền tạm thời quý trọng. Ngay khi yêu lòng hoàn toàn hòa vào trong cơ thể Lý Vân Tiêu, cảnh tượng trước mắt quả nhiên biến hóa, từ từ trở lại trong thuật tháp. Trong lòng của Lý Vân Tiêu hơi có chút sốt sắng, cũng không biết đón lấy là truyền tống đi ra ngoài hay là còn có một tầng cao hơn. Thần thức của hắn trở lại trong cơ thể, chậm rãi mở hai mắt ra, hướng về bầu trời nhìn tới. Chỉ thấy đỉnh tháp nguyên bản cấu tạo phổ thông đã biến thành phồn hoa nhị ấm, các loại điều khắc tinh mỹ hiện lên ở trên đỉnh, có các loại chim muông cùng quái vật chưa từng nghe thấy. Ở chính giữa là một mảnh vân hải cùng đồ án tiền nữ phi thiên. Trung tâm là một hạt châu giống như bảo thạch, tỏa ra cầu thải thần quang, soi sáng những bức vẽ kia trông rất sống động, tự hồ đang giải giải cố sự gì đó. Mà làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình, nhất là bên trong cầu thải thần quang, mơ mơ hồ hồ, tự hồ truyền đến một loại khí tức nào đó cực kỳ mạnh, khiến người ta không nhịn được rung động. Thật giống như có yêu thú cực kỳ mạnh mẽ ngủ đông bên trong. Hạt châu kia. Lý Vân Tiêu bản năng thoáng run rẩy, liền bị hạt châu kia triệt để hấp dẫn lấy. Quan sát đồ án, hạt châu kia ngoại trừ lan ra cửu thải thần quang, hắn cũng không quen biết, nhưng lại trực tiếp dẫn động thần lực trong đan điền của hắn. Còn nữa, có bảo vật hắn không quen biết, cũng là một loại tình huống không bình thường. Nhưng vào lúc này một lực lượng lôi kéo bắt đầu ở trên người hắn chậm rãi xuất hiện, từ hồ muốn truyền tống đi ra ngoài. Lý Vân Tiêu cả kinh, trong giây lát hai mắt như điện, lực lượng tinh thần khổng lồ tản mát ra, muốn trực tiếp lao lên đỉnh, lại một lần nữa biến sắc. Sức mạnh bốn phía hoàn toàn áp chế hồn lực của hắn. Lúc trước, người thiết kế cũng sớm có cân nhắc, nếu cung cấp thuật luyện sư kiểm tra, đương nhiên phải ngăn chặn cùng phòng bị lực lượng thuấn di của thuật luyện sư. Hạt châu kia ta nhất định phải đạt được, đạt không được, đánh nát cái tháp này. Trong mắt của Lý Vân Tiêu hiện ra một tia tàn nhẫn, thân thể bỗng nhiên hóa thành một tia chớp, hướng về phía trên bắn như điện mà đi. Chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm trầm thấp, lực lượng cấm chế ở dưới lôi đỉnh oai bị phá tan. Bóng người trong phút chốc thoáng xuất hiện trên đỉnh. Lôi điện biến ảo ra một bàn tay lớn màu xanh bỗng nhiên bắt tới. Ánh sáng trên đỉnh trong nháy mắt dập tắt, những điều khắc ảo tưởng kia cũng trong cùng một lúc biến mất. Lý Vân Tiêu đạt được hạt châu, lực lượng truyền tống lần thứ hai để ép lại, dĩ nhiên gấp mấy lần so với lúc trước. Hắn cũng không chống đỡ được, một thoáng liền biến mất ở trong tháp, rốt cuộc đi ra ngoài. Đi ra, Vân Thiếu đi ra rồi. Hắc Liên Thiếu Hoàng đại hỉ kêu một tiếng, lập tức tiến lên nghênh tiếp. Trên thuật tháp lóe lên ánh sáng, Lý Vân Tiêu liền từ trong đó bay vụt ra ngoài. Tuy rằng sắc mặt có chút xanh xám, nhưng mà tinh thần như trước. Vân Thiếu, người không sao chứ? Người của Thiên Nguyên Thương Hội đồng thời vây lại. Hắc Liên Thiếu Hoàng cười to nói, lấy thực lực của người đến dự thi, cái này không phải là bắt nạt người khác sao? Thật sự là... Tất cả mọi người đều nghe choáng váng. Thôi Bác cười khổ nói, thật là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, nước biển không cách nào đo được. Lần này Thương Minh thuật quyết, ta tuyên bố người hạng nhất là Lý Vân Tiêu. Thiên Quyên Thương Hội được 10 điểm, Thương Hội còn lại theo thứ tự phân biệt tỷ số, chứ vị có gì dị nghị không? Nội tâm mọi người đều là một loại từ vị không nói ra được, dị nghị rất nhiều, thế nhưng không có cách nào nói ra. Đột nhiên Tương Tử nói, Lý Vân Tiêu, cuối cùng sau khi ngươi từ tầng thứ 8 ra ngoài, có phải chiếm được đồ vật gì hay không? Tất cả mọi người sững sờ, đồng thời đưa mắt tụ ở trên người Lý Vân Tiêu. Hắn ở lần cuối cùng thần hóa lôi đình là tất cả mọi người đều thấy được, nhưng không người nào có thể nhìn thấy tình huống cùng với vị trí của hắn. Hết tập 126.